Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3132. Đệ 3132 chương Bất Đồng Trình Tự. Nửa năm thời gian đối tu luyện giả tới nói chỉ là búng tay chi gian. Ngô Thanh Thiền tinh luyện rất nhiều dược tề cùng chất độc hóa học. Phong Thần đem rèn, thực văn cùng chất độc hóa học dung hợp, luyện chế ra một ít kiểu mới công kích loại cơ quan phù chuẩn bị đưa tới thần chỉ nơi dùng. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế đám người cũng làm không ít chuẩn bị. Thần chỉ nơi cũng bị xưng là thần vẫn nơi, ý nghĩa nơi đó là rất nhiều vĩnh hằng thần đế táng thân chỗ. Không có bất luận cái gì thần đế sẽ coi khinh. Hôm nay, một đạo không gian chấn động sóng gợn đáp xuống ở trong viện. Đem Ngô Thanh Thiền 5 người bao vây trong đó lôi kéo truyền tống tới rồi một cái khác địa phương. Từ truyền tống không gian ra tới, Ngô Thanh Thiền mấy người đứng vững liền nhìn đến bốn phía lục tục có người đồng dạng bị truyền. Tống mà đến, theo bốn phía người càng ngày càng nhiều. Ngô Thanh Thiền phát hiện đã từng đứng ở thấp đoan trình tự khi nhìn lên này đó cường giả tổng cảm. Thấy rất lợi hại thực thưa thớt, mà khi chính mình đạt tới loại này trình tự lúc sau mới có thể phát hiện. Nguyên lai thế giới này cường giả cũng không thiếu, chỉ là đã từng không có gì cơ hội tiếp xúc đến thôi. Chỉ là nửa canh giờ, bốn phía thần đế cũng đã có thượng trăm, bốn phía không gian còn ở tiếp tục dao động. Sở Hoàng đám người cũng lục tục bị truyền tống tới rồi nơi này. Đem Ngô Thanh Thiền 5 người kêu lên hình thành một cái đội ngũ trận doanh. Thực mau, Nam Vực Thành người cũng bị lục tục truyền tống lại đây. Thanh Yêu mang theo Nam Vực Thành thần đế cùng Sở Hoàng đám người hội hợp. Vân gia sự tình bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân. Ngô Thanh Thiền đám người không có tuyên truyền. Mặt khác thế gia cao tầng cũng không có tuyên truyền, cho nên mặt khác thành vực người còn không biết, thật là không thể tưởng được, lúc này mới bao lâu không thấy, ta liền phải từ Ngu tiểu hữu, Phong tiểu hữu sửa miệng vì Ngu đạo hữu, Phong đạo hữu, Thanh Yêu đầy mặt tươi cười nhìn Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần. Lời nói gian mang theo loại quen biết cảm giác, Phong Thần đạm cười nói. Chúng ta cũng là nghe xong thành chủ phía trước mời mới nỗ lực đánh sâu vào vĩnh hằng kính. Không nghĩ bỏ lỡ thần chỉ nơi mở ra lớn như vậy cơ duyên, ha ha. Kia cũng là hai vị đạo hữu thiên tư cường hãn. Nếu không như vậy đoàn thời gian muốn thành công tấn chức vĩnh hằng cảnh chính là không dễ dàng. Thanh Yêu cảm thán, bởi vì Ngô Thanh Thiền kiêu ngạo cường thế xảo trá đồng sự tinh. Mặt khác Nam Vực Thành thần đế cũng hoặc nhiều hoặc ít biết hai người. Bọn họ đối hai người nhanh như vậy thăng cấp cũng cảm thấy giật mình. Đến nỗi Bắc Vực Thành cao tầng đối hai người ấn tượng liền càng sâu. Rốt cuộc bọn họ chung có hơn phân nửa đều là trải qua quá vân tộc quan lễ sự kiện. Thành chủ quá khen, Phong Thần cười cười, Thanh Yêu cùng Sở Hoàng quan hệ thực thiết. Hai người lại đã lâu không thấy vì thế thực mau nói chuyện phiếm ở cùng nhau. Bắc Vực Thành cùng Nam Vực Thành thế gia cao tầng lẫn nhau chi gian cũng là nhận thức. Đồng dạng tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn nói chuyện ra tới lúc sau hợp tác. Đối với Ngô Thanh Thiền mấy người, hai vực thần đế đô lựa chọn thiện ý kết giao, không có chút nào bài xích, tán gẫu chung vẫn luôn đều ở tìm đề tài cùng bọn họ liêu. Ngô Thanh Thiền càng ngoài ý muốn vì đệ nhất trang nói thành vài nét bút sinh ý. Nửa ngày sau, bốn phía thần đế càng ngày càng nhiều, nhưng không gian dao động như cũ không có đình chỉ. Sở đạo hữu, như vậy truyền tống muốn tới khi nào mới có thể kết thúc? Ngô Thanh Thiền trong lòng rất là kinh ngạc, bởi vì hiện tại truyền tống lại đây thần đế đã có hơn 1000. Sở Hoàng cười trả lời. Truyền tống sẽ tiến hành một ngày, bởi vì còn có không ít thần đế là từ mặt khác dị vị giao diện mà đến. Cho nên truyền tống thời gian sẽ so với chúng ta trường, Ngô đạo hữu có phải hay không tò mò sẽ. Có bao nhiêu thần đế tiến vào thần chỉ nơi, nếu không phải thân là một vực chi chủ, thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế thời gian lại pha trường. Hắn nhìn đến loại này trường hợp cũng sẽ kinh ngạc. Hết chương.